Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, Kaze Kick cúi đầu hai giới ủng hộ. Một mực chú ý tiểu nhi tử Mikoto phát hiện Sasuke đen nhánh trong ánh mắt không hợp làm sâu sắc tối. Tam, lo lắng được nhíu mày lại. Sasuke, bình tĩnh một chút, Mụ Mụ và Naruto đều ở đây. Ở bên cạnh ngươi a hát. Sasuke từng bước từ trong bóng tối đi ra. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn trùng điệp thở ra một hơi. Muốn đem nội tâm uất khí phun ra ngoài. Nhưng tiếc là trong chốc lát cái kia uất khí còn có thể chậm rãi ở ngực một lần nữa ngưng tụ. Chứng kiến trong hình ảnh. Akatsuki cường đại như thế. Bị cho rằng mục tiêu Naruto tình huống sợ rằng không cần lạc quan. Bao quát Sakura cùng Hinata ở bên trong. Những và Naruto đó quen thuộc Konoha hạ nhẫn đều làm xong tăng thêm huấn luyện chuẩn bị. Trung nhẫn sát hạch có thể còn chưa kết thúc đâu. Narashikamaru lẩm bẩm, phiền phức chết rồi. Đứng ở Naruto một bên kia. Kiba cùng Akamaru cũng hướng bên này xê dịch. Shino nơi cổ áo một con sâu cái lặng lẽ bay đến Naruto trong cổ áo. Một ngày địch nhân đạt được hắn. Thế giới thì xong rồi. Ngoặc kép. Hở, Naruto lại choáng váng. Cái kia, Gaara, người nói cũng quá nghiêm trọng chứ. Ngoặc kép, ta muốn bảo hộ bằng hữu. Gaara thanh âm chưa bao giờ có như vậy kiên định. Là như chết lời thề. Là hắn đến từ không dễ dàng buộc. Là của hắn cứu rỗi. Naruto đột nhiên có chút nhỏ xấu hổ. Bị ở trước mặt nhiều người như vậy nói phải bảo vệ hắn gì gì đó. Liền, cũng rất ngượng ngùng nói. Ta cũng không yếu như vậy lạp ta nói. Bảo hộ gì gì đó thực sự không cần a, bất quá. Cùng Gaara trở thành bạn, có bằng hữu tán thành chính mình cảm giác thực tốt nha. Sasuke xách một tiếng, nhỏ giọng bá láp bá xàm. Ngu ngốc ở cuối xe. Naruto đang hết sức chăm chú xem hình chiếu. Không nghe thấy Sasuke nói cái gì. Nhưng Shikamaru hình như là nghe thấy được. Nói một tiếng. Phiền phức chết rồi. Gaara hướng về phía 80.000 người ninja liên quân hô lớn. Ta muốn cứu bằng hữu của ta. Muốn cứu hắn. Đồng thời cũng là vì bảo hộ cái này thế giới. Ngoặc kép, màn ảnh nhắm ngay Gaara vô cùng kiên định sườn nhan. Ta quá tuổi trẻ, quá nông cạn. Nói lên bảo hộ thế giới chuyện này e rằng ta còn làm không được. Chấm ngoặc kép. Màn ảnh ở Gaara bên sườn nhan cùng bên phải sườn trên mặt qua lại cắt. Đặc thù thủ pháp đem hắn đối với bằng hữu chấp nhất cùng kiên định tín niệm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. A, người thường xem không hiểu ninja thế giới tàn khốc. Ở vừa độ tuổi thiếu nữ trong mắt chỉ có thiếu niên anh tuấn lời thề. Chỉ có hai người không thể thay thế ràng buộc. Hai vị kia mến nhau ninja đại nhân rất đẹp trai ai, Naruto run lên lại run rẩy. Hanh, nếu như biết người nọ là ta, các nàng mới, chỉ có, sẽ không như thế nói a, Naruto nhíu miệng nhỏ giọng lầm bầm. Những thứ kia nói hắn tương lai rất tuấn tú khuê nữ hiện tại liền thương phẩm cũng không muốn bán. Cho hắn đâu, còn không bằng Ichikaru Ayame tỷ tỷ. Sẽ lặng lẽ cho hắn thêm vài miếng minh cửa cuốn nói. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi Kaze Kick thật sâu đem đầu hạ xuống. Hắn khẩn cầu, mời mọi người giúp ta giúp một tay. Bảo hộ Naruto, bảo hộ cái này thế giới a. Thét chói tai bần dân các thiếu nữ trực tiếp hạnh phúc té xỉu. Đại danh trong tay cây quạt nhỏ lay động được bay lên. Cái này là như thế nào ràng buộc tình? Anh Tuấn Ninja đại nhân cùng anh Tuấn Ninja giữa người lớn với nhau. Cái loại này hiểu nhau lẫn nhau cứu rỗi tình nghĩa nha. Thời đại thiếu niên cứu rỗi. Lại để phong quốc ninja thủ lĩnh đại nhân vì hắn cúi đầu. Cho dù chết cũng muốn đem ngươi thủ hộ. Ở toàn bộ nhẫn giới ninja trước mặt thỉnh cầu đám người trợ chính mình giúp một tay. A, thật sự là quá xuất sắc. Mà ninja trong thế giới, ba, hình chiếu trước Senju Tobirama cầm đầu vỗ tay. Trên mặt hắn là đối với hậu bối tán thưởng. Là đối với nhẫn giới tương lai có người như vậy xuất hiện vui mừng. Ngắn ngủi kinh ngạc, Hiruzen Sarutobi theo vỗ tay. Sau đó ưu tế tên Koharu, Mitokado Homura, Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza, Hyuga Hayashi, những thứ kia có bối phận thượng nhẫn ninja. Các gia chủ từng cái vỗ tay. Không có ai không sợ Konoha bị hủy. Cũng không có ai không sợ có thể làm đến mức độ như thế Akatsuki thực lực. Nhưng so với Akatsuki lực lượng càng mạnh không phải xuất hiện sao? Hắn sống lại nhị đại mục Hokage. Còn đem tương lai hình chiếu cùng chúng nhịn tiếng lòng báo cho biết cho bọn họ. Cái kia tương lai còn có gì đáng sợ chứ? Không thấy Tobirama đại nhân đều không nóng nảy sao được. Sự tình nhất định có thể giải quyết. Người nhiều hơn từ hình ảnh trong rung động đi ra. Theo vỗ tay. Trong lúc nhất thời đùng đùng tràn đầy tiếng vỗ tay. Thậm chí còn có người phát sinh vài tiếng ủng hộ. Quan sát hình ảnh dân chúng bình thường. Còn lại nhẫn thôn ninja cũng lần lượt có bị một đoạn này thệ sư diễn thuyết cảm nhiễm mà vỗ tay nhân. Liền như cùng trong hình ảnh cái dạng nào. Tự nhiên cống hiến. Gaara đại nhân. Gaara đại nhân. Gaara đại nhân. 80,000 người tiếng hoan hô bên tai không dứt. Lúc này, chiến ý tăng cao ninja liên minh không có giữa lẫn nhau cừu hận. Chính như Gaara nói, nơi đây chỉ có ninja. Lúc trước thực sự là xin lỗi. À, cũng là ta không đúng. Xin lỗi, ta nói hơi quá rồi. Nên nói xin lỗi là ta mới đúng. Ryu-san, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, sở hữu đồng dạng đau đớn, ninja, đồng tâm hiệp lực thời khắc đến rồi. Nếu không tồn tại khúc mắc, ta đây cũng nên tận sức một mình. Được xưng Ryu nam nhân, trận chiến này cực kỳ tàn khốc. Liền giống như người như ta cũng nhất định phải lên chiến trường. Các ngươi hẳn là hiểu chưa? Ngoặc kép, không sai, đồng tâm hiệp lực, nát bấy Akatsuki âm mưu. Ngoặc kép, Kankuro, càng là nhiệt huyết gia hòa, liên hiệp lực lượng lại càng mạnh mẽ. Đúng không Gaara? Ngoặc kép, càng là nhiệt huyết gia hòa, liên hiệp lực lượng lại càng mạnh mẽ. Thực sự là đặc sắc thệ sư diễn thuyết, đem lẫn nhau tâm tương quan hệ nối liền tiếp, cảm thụ giống nhau đau đớn. Trong hình ảnh là thành niên Kankuro. Hình chiếu bên ngoài là khoanh tay mà đứng nhị đại mục Hokage. Nói giống nhau nói. Có đồng dạng hào mại huyết khí. Naruto ánh mắt quá mức trực tiếp. Thân là cảm giác ninja Senju Tobirama nhìn về phía hắn. Không phải. Chấm ngoặc kép. Naruto vuốt đầu phía sau. Hình ảnh này biến hóa quá nhanh. Vừa rồi hắn cũng bởi vì cùng Gaara thân thế mà thống khổ. Nhưng bây giờ vì hắn tự hào, liên đới lấy giống như hắn thân thế cũng không thống khổ như vậy. Lại nói tiếp, tiểu ca ngươi mới vừa nói, cảm thụ giống nhau đau đớn, câu nói kia thời điểm dọa ta nói. Ta cho là cái kia đem Konoha biến đến rách dưới cái tên kia tới. A ha ha ha hắc, hôm nay là cái gì thần tiên thời gian? Ta tiếp nhị liên tam nghênh đón trong đời vị thứ hai. Vị thứ ba. Vị thứ tư thổ hào độc giả. Còn có thật nhiều vé thắng cùng hoa tươi. Hạnh phúc. Có độc giả lo lắng ta sẽ cắt. Kỳ thực không cần. Bởi vì ta bản thân là bởi vì mê Hokage. Muốn cho bên trong nhân vật đều có một cái kết cục tốt đẹp. Cho nên mới sáng lập cái này bình hành thế giới. Đem nhẫn giới cùng nhân vật lý giải. Phân tích. Nhân vật lịch trình đều thâu tóm đi vào. Sở dĩ ta là trước viết văn phía sau tìm nền tảng phát. Cũng không có nghĩ kiếm rất nhiều tiền như vậy. Nếu như ta thực sự nghĩ kiếm tiền, liền đi viết cá nhân ta không thích nhất nguyên sang nhân vật đồng nhân văn. Ha ha ha, từ trên tổng hợp lại, sẽ không thái giám, sẽ không chém. Với ta mà nói văn không phải là hợp đồng cùng không phải hợp đồng. Có mở hay không trả tiền đặt giữa do dự a hát. Cuối cùng phần cuối. Tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.